Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, dĩ nhiên cũng là trong kỳ môn người. Giặc cướp bọn cướp chuyên nghiệp đời sau là sẽ không cùng ngươi nói thành tín. Đây chỉ là bắt đầu, ngươi phải sớm làm quyết đoán. Biệt thự trong. Dương Ngân Hậu dùng ánh mắt thương hại liếc mắt nhìn đẹp thiếu phụ trong ngực bé trai. Sau đó nhìn về phía cúp điện thoại Cố Diệp Tằng, trầm giọng nói rằng, Cố Diệp Tằng cả người rung một hồi, nhìn về phía đẹp thiếu phụ trong ngực tiểu trong mắt nam hài có không nói ra được phức tạp ánh mắt. Hắn đã cũng từng có một đứa con trai còn có thê tử. Nhưng từ nhỏ bởi vì bang phái đấu tranh chết, vì chuyện này hắn không nữa hỏi đến bang phái việc, một lòng kinh thương, mấy năm trước, hắn lần thứ hai kết hôn, đồng thời tuổi già có con, chỉ là không nghĩ tới, vì trên thương trường sự tình, hay là có người phát điên địa đối với con trai của hắn ra tay rồi. Cố ra, đúng lúc này, A Hùng đi lên phía trước, thấp giọng kêu lên, Cố Diệp Tằng ngẩng đầu nhìn về phía A Hùng. Hôm nay tham gia buổi đấu giá một vị Cát Đông Húc tiên sinh. Cũng chính là cái kia ngày chúng ta ở nửa đường đụng tới. Xe nổ bánh xe vị trẻ tuổi kia. Hắn nói hắn hiểu y thuật. Đặc biệt là ở nghi nan tạp chứng trên có trình độ. A Hùng cẩn thận từng ly từng tí một nói. A Hùng, ngươi cũng không phải thứ nhất ngày theo ta đi. Cố Diệp Tằng tâm tình lúc này đang đứng ở hết sức trong sự ngột ngạt. Nghe vậy sắc mặt một hồi tử liền trở nên âm trầm. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn A Hùng một chút. Là Cố gia, thế nhưng người kia hôm nay bỏ ra gần 10 triệu đập mua vài kẻ có tài. A Hùng trong lòng run lên. Một cái, càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí một nói. Người nói thế nào người dĩ nhiên bỏ ra 10 triệu. Tha cho là Cố Diệp Tằng cũng là một phương đại lão. Người hoa trong vòng phải tính đến phú hào. Nghe vậy vẫn là không nhịn được mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc. Đúng là Dương Ngân Hậu lão nhân ngồi trên xe lăn. Mặt không biến sắc. 10 triệu mặc dù là một số lượng lớn. Nhưng mấy năm gần đây theo thị trường phỉ thúy kéo dài đi làm nóng. Cũng không phải không ai một hồi tử ra tác phẩm lớn như vậy. Dưới cái nhìn của hắn cũng không quá đáng giá kinh ngạc. Đương nhiên này cũng cùng hắn chưa từng thấy Cát Đông Húc có quan hệ. Nếu như hắn biết đối phương chỉ là 20 tuổi không tới người trẻ tuổi. Biết đối phương mở chỉ là một chiếc phá dâu thản nạp. Hay là thì sẽ không thờ ơ không động lòng. Vâng, hơn nữa người kia đánh bạc cũng khẳng định rất lợi hại. Hắn đã từng đề cử ta cùng A Dũng mua một khối thạch đầu. Hẳn là nghĩ thường đưa chúng ta đưa hắn vỏ xe phòng hờ phần nhân tình này. Bất quá khi đó ta cùng A Dũng căn bản không tin tưởng hắn. Vì lẽ đó không có ra tay phách mãi. Kết quả khối này thạch đầu sau khi được giải khai. Phát hiện xác thực tăng. A Hùng tiếp tục nhắc nhở. Bất quá lúc này Cố Diệp Tằng đã qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc. Nghe vậy ngược lại không hề bị lay động. Chỉ là sâu sắc nhìn đẹp thiếu phụ trong ngực nhi tử một chút. Sau đó cười khổ nói. Theo ngươi nói như vậy. Hắn nếu nói mình am hiểu chị nghi nan tạp chứng. Cái kia sẽ không có giả. Bất quá một không sai đây không phải là bệnh. Hắn là không có cách nào chị. A Hùng nghe vậy thân thể mãnh động đất một hồi, dưới ánh mắt ý thức hướng ngồi trên xe lăn Dương Ngân Hậu một chút, lộ ra vẻ kính sợ. Hắn cũng mơ hồ nghe người đời trước nói tới vị lão nhân trước mắt này. Cũng mơ hồ biết hắn không là người bình thường, có thần kỳ bản lĩnh, vậy ta trở về rơi hảo ý của hắn. A Hùng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, hơi khom người nói, Cố Diệp Vàng gật gật đầu, ở A Hùng xoay người muốn đi ra ngoài thời gian, hắn lại đột nhiên mở miệng nói, bất kể nói thế nào, hắn chính là một mảnh lòng tốt, hay là ta tự mình đi nói với hắn một tiếng đi. Rất nhanh, Cát Đông Húc thấy được Cố Diệp Tằng, Cố Diệp Tằng cũng nhìn thấy hắn. Cố Diệp Tằng trên mặt rõ ràng né qua vẻ kinh ngạc. Cái kia ngày bởi vì sắc trời đã tối, Cố Diệp Tằng lại ngồi ở phía sau xe vị, cách cửa sổ tùy ý liếc mắt nhìn, chỉ mơ hồ biết trong hai người có một vị là người trẻ tuổi. Đúng là không có nhìn kỹ, bây giờ thấy mặt mới phát hiện đối phương dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Cố gia vị này chính là Cát Đông Húc Cát tiên sinh. A Hùng giới thiệu, xin chào, Cát tiên sinh, ta gọi Cố Diệp Tằng. Lòng tốt của ngươi A Hùng đã nói cho ta biết, bất quá tiểu nhi đến không phải bệnh, vì lẽ đó cũng không nhọc đến phiền ngươi. Cố Diệp Tằng chủ động xông Cát Đông Húc đưa tay ra, bắt tay nói, Cố tiên sinh không muốn nhanh như vậy liền từ chối. Trước ngày trên nửa đường ngươi giúp ta, bây giờ ngươi gặp phải khó khăn, tổng cũng phải để ta tán gẫu tỏ tâm ý. Cát Đông Húc cùng Cố Diệp Tằng nắm tay nói. Cố Diệp Tằng cười khổ, vừa muốn lại mở miệng khéo léo từ chối. Cát Đông Húc theo sát mà lại nói, này nhà là vị cao nhân. Cát Đông Húc lời này nhìn như cùng tiểu hài tử bệnh không có chút quan hệ nào, nhưng Cố Diệp Tằng nghe vậy nhưng cả người chấn động, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ bắt đầu ác liệt. Tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu qua Cát Đông Húc. Chẳng lẽ, Cố Diệp Tằng trần chờ nói. Không sai, Cát Đông Húc gật gật đầu. Cảm tạ Cát tiên sinh. Đúng là, Cố Diệp Tằng gặp Cát Đông Húc gật đầu thừa nhận. Trong mắt không khỏi dấy lên một vệt hy vọng. Nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Liền dương ngân hậu nhân vật như vậy chưa từng hy vọng. Cát Đông Húc còn trẻ như vậy, coi như là trong kỳ môn người thì có thể làm gì? Đây chính là huyết chú. Theo như Dương Ngân Hậu lời giải thích, đó là muốn so với thi pháp người tu vi cao hơn rất nhiều hoặc là cực kỳ người tinh thông thuật pháp mới có thể phá giải. Mà ghê tởm câu chip cũng nói, phí tâm tư nhiều hơn nữa, ngược lại nhiều tăng cường con trai thống khổ. Điểm này từ Dương Ngân Hậu nỗ lực giải khai mở huyết chú thời gian, nhi tử cái kia vẻ mặt thống khổ đã chiếm được xác minh. Tạm thời bất luận người trẻ tuổi là tuyệt đối không thể có so với Dương Ngân Hậu còn lợi hại hơn tu vi, coi như hắn có cùng Dương Ngân Hậu tương đối tu vi. Bây giờ Cố Diệp Tằng cũng không dám để hắn lại ra tay. Cố tiên sinh yên tâm, ta sẽ không lung tung xuất thủ, tất cả thế nào cũng phải nhìn lại nói, thêm một cái người, đều là thêm một phần hy vọng, ngươi nói có đúng hay không? Cát Đông Húc không đợi Cố Diệp Tằng lời nói xong, mở miệng ngắt lời nói, cái kia, cảm tạ Cát tiên sinh, mời đi theo ta. Cố Diệp Tằng do dự một chút, cuối cùng miễn cưỡng xông Cát Đông Húc cười cười. Sau đó bày một dấu tay xin mời, khách khí nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó cùng Cố Diệp Tằng đến rồi cửa biệt thự. Xin lỗi Cát tiên sinh, bởi vì nơi này chủ nhân là Dương gia, vì lẽ đó còn xin ngươi chờ chốc lát, ta đi vào nói với hắn một tiếng, nếu như hắn không đồng ý, ta để phu nhân đem con ôm ra xin ngươi giúp một tay nhìn. Cố Diệp Tằng dậm chân nói, đây là phải. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Cố Diệp Tằng gặp Cát Đông Húc từ đầu đến cuối khiêm tốn lễ độ, trong mắt không khỏi toát ra cảm kích cùng vẻ tán thưởng. Chỉ bằng phần này hàm dưỡng liền hoàn toàn không phải phổ thông người trẻ tuổi có thể sánh được. Dương gia, người trẻ tuổi kia gọi Cát Đông Húc, cũng là trong kỳ môn người. Ta đã đáp ứng hắn mời hắn ra tay giúp đỡ nhìn. Người xem, ngài nơi này có thuận tiện hay không cùng hắn gặp một mặt. Tiến vào biệt thự, Cố Diệp Tằng đi tới Dương Ngân Hậu trước mặt, cung kính xin chỉ thị. Há, dĩ nhiên cũng là trong kỳ môn người. Dương Ngân Hậu mới vừa nghe được 10 triệu vẻ mặt chưa từng làm sao biến hóa, nhưng bây giờ nhưng biến sắc mặt. Kinh ngạc lên tiếng nói, bất quá rất nhanh Dương Ngân Hậu liền không cho là đúng địa lắc lắc đầu nói. một cái tên không kinh truyền người trẻ tuổi, coi như nhìn thì có ích lợi gì? Người đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Bất quá hắn dù sao cũng là có ý tốt, nếu mời hắn hỗ trợ ra tay, vậy thì mời hắn vào đi. Ta cũng có chút năm chưa từng thấy trong kỳ môn hậu bối. Nói không chắc là cố nhân phía sau cũng không nhất định. Cảm tạ Dương gia, ta đây liền mời hắn vào. Cố Diệp cung kính nói, sau đó đi đem Cát Đông Húc xin mời vào. Dương Ngân Hậu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc còn trẻ như vậy. Thấy thế đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, theo sát mà liền âm thầm lắc lắc đầu. Coi như thông thường hơn nữa huyết chú, cũng tuyệt không phải một cái như vậy trẻ tuổi hậu bối có thể phá giải đến rơi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.